Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Tiểu Thái Thái, cửu gia trong lòng có của ngươi. Quan Hy nói xong, cắn nhanh hàm răng, dùng hết toàn thân khí lực đi thôi Quan Giật Hàn. Thế nhưng ngạnh sinh sinh đẩy hắn ra, Quan Hy tay chân rất nhanh, đẩy khai Quan Giật Hàn. Thừa dịp hắn không phản ứng tới được đương lúc, khai chính mình bên cạnh người cửa xe, xuống xe, hi hi, Quan Giật Hàn nâng mâu nhìn Quan Hy, hắn đáy mắt rõ ràng có đặc hơn thâm tình. Quan Giật Hàn, Quan Hy đứng ở cửa xe bên cạnh. Ánh trăng trên người nàng độ thượng một tầng thản nhiên ngân huy. Có vẻ nàng phá lệ lãnh ngạo cùng xinh đẹp, nàng gằn từng tiếng nói, nếu ngươi không nói vừa rồi những lời này. Chỉ vì trở nên nổi bật theo ta chia tay, ta mẹ nó còn có thể cảm thấy ngươi là cái nam nhân. Nhưng là muốn tiền, vừa muốn nàng chờ hắn, quả thực ghê tởm xuyên thấu. Nói xong câu đó, Quan Hy xoay người, hướng Tiêu Công quán chạy tới. Quan Giật Hàn ngồi ở điều khiển toa thượng, nhìn Quan Hy mảnh khảnh thân ảnh dần dần biến mất ở hắn tầm nhìn lý. Trong lòng nổi lên một trận chua xót. Quan Giật Hàn bạc thần mân thành một cái thẳng tắp, theo đâu lý sờ soạn căn yên điểm thượng, xanh trắng sắc xương khói mơ hồ hắn tuấn tú khuôn mặt. Có vẻ có chút cô đơn, Quan Hy một đường chạy chậm hồi Tiêu Công quán, muốn vào công quán trước đại môn, nàng thoáng ngừng một chút bước chân, trắng thuần tay nhỏ bé nhu nhu chính mình có chút nở ửng đỏ hốc mắt. Thấp giọng cấp chính mình làm trong lòng ám chỉ. Quan Hy, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, nam nhân đều là đại chư chân, vì Quan Giật Hàn, còn có thể cảm thấy thương tâm, không đáng, nàng cấp đã biết dạng thôi miên vài biến, nhưng là hiệu quả cũng không được tốt lắm Mani dù sao, từng cùng nhau cuộc sống nhiều như vậy năm Mani dù sao, từng cùng nhau từng có tốt đẹp, nàng giống cái tiểu cái đuôi truy sau lưng Quan Giật Hàn hờn dỗi hô. Ca ca, Quan Giật Hàn. Ta về sau lớn lên muốn gả cho ngươi, rất khó quên. Nhưng, tái như thế nào khó quên nhớ, hiện tại nhớ kỹ, cũng không hề ý nghĩa. Trở lại Tiêu Công quán, Quan Hy trực tiếp hồi chính mình phòng, nàng cảm thấy chính mình hiện tại sắc mặt nhất định rất khó xem. Tẩy nhất rửa mặt, làm cho chính mình thanh tỉnh một chút, làm nàng đẩy ra chính mình phòng. Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, Omega. Này đặc sao, là đã xảy ra cái gì? Sao, con gái khuê phòng giống như bị cướp sạch qua bình thường. Trên giường đồ dùng cũng chưa, bàn học thượng thư cùng học tập đồ dùng, y thụ đại mở ra, bên trong quần áo cũng chưa, liền ngay cả ở góc chỗ, một cái một thước rất cao long miêu rối, cũng không thấy, hướng thúc Quan Hy cố không hơn chính mình hốc mắt còn hồng. Lập tức đi xuống lầu. Ở lầu một thiên sảnh tìm được hướng quản gia, của ta phòng làm sao vậy, như thế nào bên trong đông tây đô không có. Hướng quản gia nhìn thấy Quan Hy, cười tủm tỉm hỏi câu hảo, giải thích nói, tiểu thái thái, ngay trong phòng gì đó, cửu gia làm cho bàn đến hắn trong phòng đi, cái gì. Quan Hy trừng lớn xinh đẹp ánh mắt, không thể tin hỏi, cửu gia trong phòng, Quan Hy biểu tình quá mức khiếp sợ. Thế cho nên hướng quản gia nghĩ đến nàng đây là cao hứng đâu. Dù sao tiểu thái thái ngày đầu tiên đã bị cửu gia cấp ném ra phòng. Kia thiên cửu gia cùng tiểu thái thái như vậy ba ba ba việc qua sau. Vợ chồng hai cái cảm tình tốt lắm đi. Này không, cửu gia nay thiên hạ ngọ đều nói yếu ngủ tiểu thái thái. Hướng quản gia nói, tiểu thái thái, ngươi không có nghe sai. Là ở cửu gia trong phòng, vẫn là cửu gia tự mình phân phó, ngươi đừng xem cửu gia trên mặt lãnh, bình thường đối với ngươi nghiêm khắc, cửu gia trong lòng vẫn là có của ngươi, Quan Hy. Cũng không tưởng cửu gia trong lòng có nàng, cảm ơn, ha ha, cái kia, cửu gia đối ta thật đúng là tốt, Quan Hy trong lòng mẹ bán phê. Trên mặt còn phải ha ha cười, chính là, ta cảm giác đi. Ta không rất thích hợp cùng cửu gia ngủ một gian phòng. Hết chương.